Yun Che kiếp quân nhân, chương 27, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Dung Yun Hee Thu dọn đồ chơi tối hôm qua cất đi rồi tới đây ăn cơm. Kim Che Chung đeo tạp dề, dùng cái kẹp tóc màu hồng ghim tóc trên đỉnh đầu, đem trứng vừa mới rán xong đặt lên bàn, hướng về phía cầu thang gọi to. Lúc này chỉ thấy một cậu bé 5 tuổi đi từ tầng 2 xuống, trong tay còn cầm một cái mô hình xe tăng. Cậu bé là người châu Á, là cậu và Yun Ho đặc biệt nhận nuôi ở Hàn Quốc. Không biết là bởi vì Yun Ho có nguyên nhân gì, có lẽ người Hàn Quốc có tính chất riêng, cậu bé lớn lên giống y Yun Ho, mắt một mí, nhưng đôi môi đẹp, mắt sách. Hey, tăng, put down your tăng, come in for breakfast. Che Chung vô lực nhìn tiểu tử nhà mình, sớm biết thế này sẽ không đặt tên tiếng Anh tăng làm gì, mỗi ngày thằng nhóc đều ôm xe tăng đến chết đi sống lại. Alright, papa, Yun Hee bất mãn thả xe tăng trên tay xuống, lúc này tiếng mở cửa ở lối đi nhỏ làm cậu để ý, daddy. Yun Ho mặc bộ quần áo cộc tay đi giày thể thao, dắt một con chó đực vào nhà, ngay cả giày cũng không kịp cởi đã thấy con trai nhào tới chỗ mình, anh thuận tay đỡ con trai ôm vào trong ngực, xe tăng nhỏ của ba, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, ba ba. Yun Ho, bây giờ cùng với dự định 7 năm trước của chúng ta giống. Che Chung ngồi trước bàn ăn, nhìn con trai như tiểu ma vương bất đắc dĩ cười. 7 năm trước dưới bầu trời đêm ở Iraq xa xôi bọn họ đã tưởng tượng cuộc sống ngày hôm nay như thế, Che Dung sẽ không bởi vì món đồ chơi đầy đất mà nổi giận với con trai, với Yun Ho lại nghiêm khắc trừng trị con chó cắn đôi giày da của anh. Hiện thực là như vậy, mỗi khi Che Chung đi vào phòng xe tăng sẽ đều phát điên kêu to, bọn họ nuôi một con chó to quả thực rất thông minh, đừng nói là cắn giày da, hay khi Che Chung lớn tiếng gào Yun Hee nó sẽ tự động đứng chịu phạt. Che Chung sau 11 năm xuất ngũ không chọn vào công ty thông tin, mà gia nhập công ty vận tải súng ống đạn được cùng Chang Min và Yu Chun, ba người cùng nhau bắt đầu với việc buôn bán súng ống đạn được không chỉ có vận chuyển, họ còn tự mở cửa hàng riêng, bởi vì vị trí cực tốt, bọn họ còn cung cấp súng trường cho Hội Liên Hiệp Mỹ, hàng năm bọn họ tổ chức các cuộc thi đấu cung cấp hàng cho thương nhân. Xe tăng ăn cơm nhanh lên một chút, Che Chung nhìn quả trứng bị giằm nát bét của con trai, nhịn không được cầm lấy cái thìa bón cho nhóc. Ai ngờ tiểu ma đầu căn bản không nghe, lắc đầu vùng vẫy. Hắc xe tăng, con không thể ăn ngoan ngoãn như bão được sao? Che Chung nén lửa giận ôn nhu nói. No papa, bão đã 7 tuổi, con mới 5 tuổi. Điều cậu bé nói có lý, tăng đã sớm nuốt xong thìa cơm và trốn đằng sau lưng daddy. Bão từ 5 tháng đã có thể làm được rồi. Che Chung và xe tăng mắt to chừng mắt nhỏ. Được rồi, Che Chung, đưa cho anh. Yun Ho cầm thìa trong tay Che Chung nhẹ nhàng nói Yun Hee há mồm. Xe tăng ngoan ngoãn ăn xong quả trứng, chân giò hun khói còn có một cái bánh kem. Cậu mặc dù biết ba nhỏ sẽ thường xuyên lớn tiếng với cậu, nhưng sự việc qua đi, chỉ cần cậu thể hiện tốt đẹp, ba nhỏ cũng vẫn sẽ híp mắt cười. Ba ba không giống như vậy, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Đặc biệt khi cậu làm ba nhỏ tức giận, khuôn mặt ba ba sẽ đen như bão, tuy rằng cậu hôn ba ba một cái nhưng thông minh như xe tăng hiểu rõ, làm cho ba nhỏ tức giận chính là dẫm lên mìn của ba ba. Xe tăng hôm nay biểu hiện rất tốt, ăn xong hết bữa sáng, cho nên ngày mai cũng phải giống như ngày hôm nay. Góc truyện audio.com. Che Chung cũng không phải không nhớ rõ con trai nghịch ngợm trước đây, chỉ là cậu hiểu rằng cần phải khích lệ con trai của mình, nếu Yun Ho đóng vai một người cha nghiêm khắc thì cậu đương nhiên phải như một người ba hiền. Yun Ho, hôm nay em muốn đến cửa hàng một chút, có một lô hàng mới, Chang Min và Yu Chun đi Phật Châu để chuẩn bị cho cuộc thi súng năm nay. Che Chung dọn dẹp đồ đạc thay trang phục chuẩn bị ra ngoài. Lúc này không bị hạn chế giờ làm việc khiến Che Chung sống rất vui vẻ. Thật vất vả anh mới được nghỉ cuối tuần, em còn muốn ra ngoài. Yun Ho nghe xong lời này ngoài miệng nói lo lắng, vội vàng đuổi theo ôm eo Che Chung. Trung úy của em đi một chút sẽ trở về, anh trông xe tăng nhé. Che Chung vỗ vỗ tay anh, buồn cười nhìn người yêu mình tính tình càng ngày càng trẻ con. Cục cưng, hôn nhẹ Yun Ho cúi đầu tìm kiếm miệng nhỏ của Che Chung. Ai nha, con nhìn thấy mà. Che Chung nghiêng đầu né tránh cái hôn của Yun Ho. Hà, có con trai em đã quên anh rồi, đến lúc Jung Jun trở về em sẽ không muốn anh nữa. Yun Ho thành công hôn lên miệng nhỏ nhắn của Che Chung. Kim Jung Jun là đứa trẻ thứ hai bọn họ nhận nuôi, nhóc 3 tuổi. Hai người nghĩ có nhiều con cũng tốt, bọn trẻ cũng có bạn. Mẹ của cậu bé là người Mỹ, ba là người Trung Quốc, một nhà ba người đi chơi thì trên đường xảy ra sự cố, cậu bé bị thương nặng trong tai nạn xe, đã mất ký ức với chuyện trước đó. Yun Ho một lần mang theo tăng đến bệnh viện khám bệnh, nghe nói cậu bé thật đáng thương, vì vậy anh cùng Che Chung thương lượng nhận nuôi cậu. Tiểu tử này là con lai, mắt to hai mí con ngươi màu đen, nhưng tóc có chút nâu, chắc là di truyền từ mẹ người Mỹ. chăm sóc tăng tốt, có thể buổi trưa em sẽ về. Tại Trung vừa mới cất bước điện thoại chợt vang lên, con rể Yunho, mẹ và Jung Jun đang ở sân bay, mau tới đây đón chúng ta. Yunho ôm xe tăng không an phận đứng ở cửa ra sân bay nhìn xung quanh, chỉ chốc lát một người phụ nữ trung niên tướng mạo châu Á đẩy một chiếc xe cùng một đứa trẻ con đi ra, người phụ nữ đeo kính đen, son môi, tóc ngắn uốn xoăn, đứa bé trong xe đang yên tĩnh ngủ. Mẹ con ở đây, Yunho hướng về phía mẹ Kim vẫy vẫy, à con rể Yunho, xe tăng cháu ngoan, mẹ Kim đẩy xe đứa nhỏ sải bước đi tới. Yunho đẩy xe hành lý, lấy đồ bỏ vào cốp sau xe, lấy ra ghế tựa của trẻ em, cài dây an toàn cho Tăng và Jung Jun, rồi mới lên xe. Con rể Yunho càng ngày càng đẹp trai nha, Chê Chung nhà chúng ta thật có phúc. Mẹ Kim nói với vẻ mặt mê trai. Hầy, mẹ cũng không già đi chút nào cả, người để kiểu tóc mới dựa theo Đặng Lệ Quân sao? Kiểu tóc của mẹ Kim thực sự chút giống Đặng Lệ Quân. Con rể Yunho đúng là rất có mắt nhìn. Đúng là làm theo kiểu tóc của cô ấy, mẹ gần đây đang học một vài bài hát tiếng Trung hay nhất của cô ấy, đáng tiếc chỉ có bài tiếng Nhật mà không có tiếng Hàn. Mẹ Kim ngâm nga bài hát mới học ngày nào Quân trở lại. Khi Yunho cùng Chê Chung hướng cha mẹ nói ra, người đầu tiên tiếp nhận là mẹ Kim. Mẹ Kim cho rằng bọn họ cùng một chỗ rất xứng đôi, Yunho là quân nhân, sau khi quan sát phát hiện anh thật sự đối xử rất tốt với con trai mình, đối với bà cùng ba Kim cũng hiếu thuận, hai người vừa mới gặp gỡ vài năm Yunho nói cái gì Chê Chung làm cái đó, hiển nhiên giống cô vợ nhỏ, ai biết Chê Chung tham gia quân ngũ. Hai người sau khi kết hôn có chiều hướng ngược lại, mẹ vợ yêu thích mẹ Kim càng nhìn Yunho càng thích làm cho Chê Chung một trận đố kỵ. Mẹ sao không thông báo trước cho con một tiếng? Lần này dự định ở vài ngày à? Yunho vừa lái xe vừa nói chuyện cùng mẹ Kim. Góc chuyện audio.com. Mẹ mà nói cho các con biết trước Chê Chung sẽ không cho mẹ đến đâu, nó yêu con vậy, ngay cả mẹ nó còn ăn giấm chua. Ai nha, mẹ đã mua vé đi tới đi lui, chưa mai mẹ đi, Chê Chung khẳng định cũng không muốn mẹ ở lại. Mẹ Kim còn dùng khăn tay khoa trương xoa xoa khóe mắt khiến cho Yunho đầu đầy hắc tuyến. Sao lại như vậy, Chê Chung nói cho con, khi em ấy còn bé thương nhất người, đến bây giờ cũng thế. Ai, không ăn thua, nhất là khi nó gặp được người đàn ông tốt như con. Nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, nó sẽ là gì nào? Mẹ Kim liếc mắt nhìn Yunho, lúc này Yunho nghẹn họng hoàn toàn, anh quyết định không nói ra là tốt nhất. Sân bay cách nhà không xa, vào nhà Yunho rửa tay chuẩn bị làm bữa trưa, Chê Chung nói buổi trưa sẽ về. Ai nha con rể Yunho, con đừng làm, để mẹ làm. Đem Jung Jun ôm ra phòng nhỏ, mẹ Kim nhìn Yunho thái dao vội vàng quay lại phòng bếp, vừa nói vừa lấy con dao thái trong tay Yunho. Mẹ, để con, người từ xa đến cũng mệt rồi, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Yunho nói, con mới cần nghỉ cuối tuần nên nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ Kim lấy dao từ tay Yunho. Uầy, Kim phu nhân, người đang làm gì đó, lại muốn làm gì Yunho của con? Vừa về đến nhà, Chê Chung thấy màn này trong phòng bếp, nhất là tay mẹ cậu đang đặt trên tay Yunho. Cậu không nói hai lời giày cũng chưa cởi vọt vào bếp, đoạt lấy dao đặt lên trên bàn, kéo Yunho ra sau mình, giống như gà mẹ che chở cho Yunho. Ô, Trịnh phu nhân đã về, ta chỉ bất quá muốn nấu cho con rể một bữa thật ngon, chắc chắn ở nhà con rể Yunho thường phải làm cơm. Mẹ Kim nói, ha, làm sao vậy? Chúng ta đồng ý yêu thương nhau, e ngại chuyện gì? Về nhà làm cơm cho Kim tiên sinh đi thôi. Chê Chung kéo cánh Yunho như chim nhỏ nép vào người mình, nhưng nhe răng nhếch miệng với mẹ Kim. Ai, thực sự là con trai xuất giá như tát nước ra ngoài, Trịnh phu nhân đúng là danh xứng với thực nha. Mẹ Kim dùng một tay vỗ nhẹ tay kia. Đó là đương nhiên, đến buổi tối lại càng xứng danh, Ngô không đợi Chê Chung nói xong, đã bị Yunho dùng tay che miệng lại, lời như vậy cậu cũng đem con mẹ nó nói ra, Yunho cảm giác tai của chính mình đều đỏ hết. Mẹ, người và Chê Chung ngồi đi, con làm một vài món đơn giản, lập tức xong thôi. Nói rồi anh đẩy cả hai người rời khỏi phòng bếp, trên bàn cơm một bầu không khí quỷ dị. Con rể Yunho này ăn nhiều một chút, cưới được vợ như này thực sự là khổ cho con. Mẹ Kim đưa cho Yunho đĩa rau, Yun nhà ăn đầu cá thử một chút đi, có mẹ vợ từ sáng tới tối như này, đau đầu lắm á, Chê Chung nói đem đầu cá hung hăng đặt vào bát Yunho. Ý tứ chính là ngươi dám không ăn thử xem. Bên kia Jung Jun được đặt trên ghế nhỏ, cầm thìa xúc lấy trứng chim trước mặt mình, một bên xe tăng đã ăn hết hai quả, Jung Jun nôn nóng nói không lưu loát, chỉ biết dùng cái thìa đập canh canh lên bàn như lời kháng nghị, Nga, được rồi cậu còn có thể phun nước bọt để trêu anh trai mình. Thật vất vả nhịn đến buổi tối, Yunho sau khi dỗ con ngủ, anh vào phòng tắm trong phòng ngủ, anh chỉ mở vòi hoa sen, rửa tha anh thề. Không bao lâu, cánh cửa lách cách tiếng mở. Chae-chung, Yoon-ho quay đầu nhìn về phía cậu. Chúng ta đã lâu chưa tắm cùng nhau. Chae-chung chỉ choàng khăn tắm vào, sau đó thuận lợi bỏ khăn tắm đặt trên bồn rửa mặt. Cậu đi tới cùng Yoon-ho tắm chung một vòi phun. Yoon-ho đưa lưng về phía cậu, mỗi động tác đều tương ứng với chuyển động cơ thể, nước từ vòi hoa sen chảy xuống theo cơ thể Yoon-ho, một đường chảy xuống phía dưới, dọc theo đường cong cơ thể chậm rãi chảy xuống. Góc truyện audio.com, Chae-chung từ phía sau ôm lấy Yoon-ho, hai tay di chuyển xuống bên hông anh trượt xuống dưới. Bảo bối, mẹ còn ở đây. Yoon-ho biết tâm tư của Chae-chung. Chae-chung cũng không để ý đến anh, tay tiếp tục hướng xuống, cầm phân thân Yoon-ho, cậu nhẹ nhàng di chuyển, cảm giác phân thân Yoon-ho trong tay cậu dần dần thức tỉnh. Chae-chung của chúng ta đúng là một đứa trẻ. Yoon-ho xoay người, nghiêm trị tựa như vỗ vỗ lên mông trắng của cậu, bắt đầu xoa nắn. Chae-chung khẽ hôn lên cổ yết hầu của anh, làm cho Yoon-ho mất lý trí hoàn toàn. Anh đem Chae-chung áp lên tường, tường lạnh buốt nhưng lại kích thích Chae-chung, hai điểm hồng trước ngực càng thêm đứng thẳng. Xem ra bảo bối của chúng ta rất muốn nha. Chân Yoon-ho chen vào giữa hai chân của Chae-chung, dùng phân thân đã ngừng đầu ma sát phía sau cậu. Yoon-a, lạnh Chae-chung đáng thương nói. Yoon-ho cũng có chút không nỡ, tay anh luồn qua dưới nách Chae-chung, dùng ngón tay xoa nắn điểm hồng trước ngực cậu, cúi đầu hôn lên đầu vai Chae-chung, lạnh. Một lúc nữa em sẽ nóng ngay. Yoon-ho nhấc một chân Chae-chung lên, càng thêm thô bạo dùng phân thân ma sát tiểu huyệt cùng với phân thân của Chae-chung. Đỉnh phân thân còn đâm chọt hai tiểu cầu Chae-chung, làm cho cậu run rẩy một trận. Phía trước càng trướng lên theo động tác của Yoon-ho, như có như không ma sát vào mặt tường lạnh băng. Trước sau đều bị bức hỏa làm cho chân Chae-chung như nhũn ra, khuỵu xuống. Yoon, em chịu không nổi, mắt của Chae-chung bị làm cho nổi lên một tầng sương mù. Ở đây chịu không nổi, Yoon-ho lật người cậu lại, hướng mặt về phía mình, chậm rãi đưa phân thân đã tím lên vào tiểu huyệt của Chae-chung. Vì đứng quan hệ, Yoon-ho cảm giác mình sắp bị Chae-chung kẹp chặt. Yoon-ho ôm lấy cậu, để hai chân Chae-chung vòng qua hông mình, lưng dựa vào tường, bắt đầu chậm rãi kéo ra đưa vào. Chae-chung bám chặt vai Yoon-ho, rất sợ ngã xuống, vì nguyên nhân là trọng lực. Mỗi lần thâm nhập của Yoon-ho cũng cho cậu sảng khoái cực kỳ. Cậu thẳng lưng phối hợp nhưng Yoon-ho càng nảy sinh thêm ác ý mà đập vào. Yoon, hà đau tuy rằng trên vách tường có nước nhưng lực ma sát lớn như vậy vẫn làm cậu cảm thấy đau lưng. Yoon-ho ôm cậu lên bồn rửa mặt, đặt cậu ngồi lên đó, trước sau bồn rửa mặt đều là gương, đó là để chải tóc. Mà bây giờ Yoon-ho mới biết nó là chỗ tốt. Thôn qua mặt gương, Yoon-ho thấy lưng Chae-chung một mảnh hồng, anh dừng động tác nơi hạn thân, hôn lên chóp mũi Chae-chung nói, xin lỗi, bảo bối. Chỉ cần là anh, không sao hết. Yoon-ho hôn lên đôi môi anh đào, khẽ mút đầu lưỡi cậu. Tại Chung đang cao hứng đột nhiên Yoon-ho ngừng lại, cậu đong đưa vòng eo, hôn lại Yoon-ho. Yoon, nhanh, mặt Chae-chung ửng hồng, làm Yoon-ho hoàn toàn bất động, liền nảy sinh ác ý khẽ cắn cổ cậu. Yoon-ho cầm lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu đùa bỡn thành công tư thế dễ dàng tiến vào, chịu đựng lửa nóng lần thứ hai dùng sức tiến vào. Đầu lưỡi anh ngậm vành tai mượt mà của cậu, bên tai trầm giọng nói, bảo bối cúi đầu nhìn xem, miệng nhỏ của em đang cắn chặt anh này. Chae-chung vốn xấu hổ, nhưng nghe những lời này của Yoon-ho như có ma lực khiến cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Tính khí của cậu ngóc đầu lên, đỉnh còn chảy ra nước trong suốt, phía dưới cái miệng nhỏ nhắn gắt gao cắn chặt phân thân to lớn màu đỏ tím của Yoon-ho. Yoon-ho mỗi lần rút ra đi vào tận gốc đều phát ra âm thanh ba. Nói đến đàn ông 30 tuổi không bằng 20, nhưng Yoon-ho thật vĩ đại vẫn là tinh thần hướng lên trên. Góc truyện audio.com. Mỗi lần anh rút ra ngay ngắn đều bị tiểu huyệt ràng buộc theo quán tính hướng về phía trước quét đến hai của cậu ở giữa cổ Chae-chung, làm cho anh run sợ một trận. Yoon-ho bất chợt chạm tới đỉnh Chae-chung, khiến cho cậu không tự chủ ôm lấy vai Yoon-ho. Lúc này không ngẩng đầu lên cũng được, vừa ngẩng đầu lên, Chae-chung thấy chính mình trong gương, hai gò má ửng đỏ, môi đỏ mọng khẽ nhếch hơi nước phủ kín đôi mắt to. Mông Yoon-ho căng đầy màu mật ong, vận động giữa hai chân đang mở rộng của mình. Động tác của Yoon-ho bắt đầu gia tăng tốc độ, động tác hạ thân vừa nhanh vừa mãnh liệt nhiều liền động tới điểm mẫn cảm của Chae-chung, bắt đầu thở dốc. Yoon, chậm một chút ta. Chae-chung quấn chặt hai chân, mãnh liệt xuất tinh, làm cho cậu kẹp chặt thắt lưng Yoon-ho cầu xin tha thứ. Loại mập hợp này làm cho toàn thân Chae-chung tê dại khó mà nhịn được, cậu mở cái miệng nhỏ nhắn, một hơi cắn đầu vai rộng dày của Yoon-ho. Chae-chung ta cùng nhau. A, Yoon-ho chỉ cảm thấy hơi nóng toàn thân đều tập trung vào chỗ bị Chae-chung cắn. Đem chân Chae-chung gác trên vai, nơi thắt lưng gầy gò hung hăng đâm một cái, một cỗ dịch thể bắn vào trong tiểu huyệt của Chae-chung. Sáng sớm hôm sau, ô Trịnh phu nhân hứng một đêm mưa móc Ôn Trạch không cần xuống. Mẹ Kim lấy tấm ảnh che mặt liếc nhìn người từ trên lầu đi xuống. Yun Ho nghe xong lời này của mẹ Kim thiếu chút nữa bị sặc miếng bánh kem trong miệng, tăng bên cạnh thì hỏi mưa móc Ôn Trạch là cái gì. Khụ khụ, dù thế nào mẹ cũng là mẹ con không tiễn mẹ thì ai tiễn mẹ. Chê chung không muốn lúc nào cũng cùng mẹ Kim đấu võ mồm. Có con rể Yun Ho mà, Chê chung tức giận như muốn phun máu. Trước khi yên tâm đi, mẹ Kim đặt tay lên vai Yun Ho à, Chê chung nhà chúng ta từ nhỏ bị ba nó làm hư, nó đối với con nóng nảy, con cũng đừng tính toán với nó nha, đứa nhỏ này chính là rất thích con, lúc bị thương ở Đức mỗi ngày đều gọi cho ta ăn không ngon lo lắng cho con, nó nói, vết thương của con tái phát trở lại, sợ con lại có chuyện ngoài ý muốn. Hai người các con sống tốt nha, nếu nó khi dễ con nói cho ta biết ta sẽ trừng trị nó. Miễn là cả đời đi tiếp cùng nhau ta và ba nó cũng yên lòng. Mẹ, người yên tâm, chỉ cần em ấy không nói chia tay con cả đời này sẽ không buông tay em ấy. Yun Ho hiểu Chê Chung đối với anh rất tốt, cậu trên miệng không thích nói những lời buồn nôn thế nhưng cậu từng chút quan tâm mình. Uy uy, Kim phu nhân, người nói sao lại lôi tiên sinh ta làm gì? Chê Chung lôi kéo Yun Ho, ta nói, nếu như Trịnh phu nhân đối với con không tốt con cứ tìm Kim phu nhân. Mẹ Kim đảo mắt xem thường không để ý đến Chê Chung. Không được, Yun Ho là của con. Được rồi, Chê Chung, mẹ chỉ nói đùa em thôi mà. Yun Ho vội vàng kéo Chê Chung lại che chở của mình. Người lớn thế này đấy, ta thực sự lo lắng cho hai cháu ngoan của ta bị con làm cho thành người thừa. Mẹ Kim tiếp tục, không đợi Chê Chung phản bác, mẹ Kim nói tiếp, không cùng con nói nữa, thời gian không còn nhiều lắm, xe tăng, rung run cháu ngoan, tạm biệt. Mẹ Kim tiêu sái đi. Hết phiên ngoại 2, tách kiếp quân nhân, Yun Chê, cách chương.